Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 885, chương 889, bế quan. Ở bên kia, Mạc Bất Phàm đã cưỡng ép vọt ra khỏi Hắc Thiết Quân một dạng phong tỏa, nhưng vẫn là bị mấy tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên đuổi theo. Hơn nữa phía trước còn có hỗn độn thú cản đường. Sát, kia mấy tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên bắt đầu liên thủ đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm nhanh chóng né tránh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra bọn họ công kích. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, nhất định phải ngăn hắn lại. Mấy tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên lớn tiếng quát, ung ung, bọn họ không ngừng theo sát. Mạc Bất Phàm khó mà vứt bỏ, các ngươi nhất định phải tìm chết, đó thật là không phải bổn tọa rồi. Ông, Mạc Bất Phàm cắn răng, hao tốn điểm tích lũy ở hệ thống trong thương thành mua khôi phục đan dược, đem đan dược ăn vào sau, luyện hóa sức thuốc, tinh khí thần ở khôi phục nhanh chóng. Đại đạo chỉ, hưu, Mạc Bất Phàm xoay người, điều động lực lượng toàn thân, dung hợp lại cùng nhau, toát ra cửu thải ánh sáng màu sáng chói, ngưng tụ ra một đạo dấu tay, nằm ngang ở trong vũ trụ. Phốp, này chỉ một cái hạ xuống, mất đi hết thảy, kia mấy tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên bị Mạc Bất Phàm này chỉ một cái trực tiếp đánh giết. Nhục thân, linh hồn, chân linh toàn bộ biến mất. Hô, Mạc Bất Phàm há mồm thở dốc, toàn thân cao thấp truyền đến đau nhức. Trong thời gian ngắn liên tục hai lần sử dụng đại đạo trì, đối với hắn gánh nặng cực lớn, muốn là không phải có số lớn điểm tích lũy, mua khôi phục đan dược, Mạc Bất Phàm cũng không nhất định có thể sử dụng lần thứ hai đại đạo trì tới. Thế giới địa cầu phân thân bị đánh chết, Mạc Bất Phàm lập tức cảm ứng được, ở lâu không được, quét, Mạc Bất Phàm cố không khôi phục được trạng thái. Hắn lần nữa rời đi nơi này, hết tốc lực tiến về phía trước, trốn ở hỗn độn sương mù chính giữa, sau đó hướng xa xa chạy trốn. Chỉ là, ngộ đạo đảo chung quanh, hỗn độn thú đông đảo, rất nhanh thì Mạc Bất Phàm bị một con trưởng thành hỗn độn thú ngăn cản đường đi. Cho nên hắn lập tức tiêu hao số lớn thế giới căn nguyên, lần nữa triệu hoán ra thế giới phân thân, ngăn cản trưởng thành hỗn độn thú, mà chính hắn chính là trực tiếp rời đi, không có chút nào lưu lại ý tưởng. Bên kia, quân đoàn chủ tại giải quyết rồi thế giới địa cầu phân thân sau, lập tức đuổi giết tới, nhưng khi hắn lúc chạy đến, Mạc Bất Phàm cũng đã đem đuổi giết Hắc Thiết Quân một dạng thành viên đánh chết. Đã rời đi, như vậy thứ nhất, quân đoàn chủ liền hoàn toàn mất đi Mạc Bất Phàm tung tích. Vũ trụ mịt mờ chi hải, hỗn độn sương mù tràn ngập, coi như là quân đoàn chủ là ngụy thánh trung kỳ, tầm nhìn cũng chỉ là 10 vạn mét phạm vi. Hỗn trướng, quân đoàn chủ giống giận gầm thét, tần tần khổ khổ lấy ra ngộ đạo chi tâm, cứ như vậy bị cướp đi rồi. Hắn thật là phổi đều phải bị tức điên rồi. Vô cùng phẫn nộ cùng bực bội. Hơn nữa, hắn Hắc Thiết Quân một dạng tổn thất nặng nề, vốn là ngàn người quân đoàn, ở Mạc Bất Phàm phân thân đại quân tự sát thức dưới sự công kích, bây giờ chỉ còn lại không tới 200 tên. Có thể nói, quân đoàn chủ không chỉ mất đi ngộ đạo chi tâm, mình cũng là tổn thất nặng nề. Bản thánh chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Quân đoàn chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Quân đoàn chủ, lúc này có một tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên đi tới. Thuộc hạ biết người nọ là ai? Nói, quân đoàn chủ quát lên. Đây là treo giải thưởng lệnh truy nã. Tên này Hắc Thiết Quân một dạng thành viên lấy ra một phần lệnh truy nã, phía trên chính là Mạc Bất Phàm tướng mạo, còn có Mạc Bất Phàm các loại tin tức. Tên hắn kêu Mạc Bất Phàm. Ngay tại treo giải thưởng trên bảng, Mạc Bất Phàm, quân đoàn chủ đem huyền thưởng lệnh lấy vào tay bên trong, nhìn kỹ xong rồi, cười to nói, hảo hảo hảo, thật là quá tốt, Mạc Bất Phàm, dám cầm bản thánh đồ vật, bản thánh sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đột nhiên, có một cái cự đại long chảo từ trên trời hạ xuống. Là con rồng kia hình hỗn độn thú dõi theo vị này quân đoàn chủ. Đồng, quân đoàn chủ đâm ra một thương, chặn lại hình rồng hỗn độn thú. Phát hiện chung quanh hỗn độn thú càng ngày càng nhiều. Nhất thời sắc mặt ngưng trọng, lập tức rút lui, trở lại Hắc Thiết Thành. Quân đoàn chủ quát lên, tuân lệnh, còn lại Hắc Thiết quân một dạng thành viên cùng kêu lên đáp lại. Sau đó, lấy quân đoàn chủ cầm đầu, bọn họ bắt đầu phá vòng vây, cuối cùng chọc thủng những thứ này hỗn độn thú vòng vây. Nhưng là vừa tổn thất hơn 10 người Hắc Thiết quân một dạng thành viên. Không chỉ có như thế, ngay cả quân đoàn chủ cũng bị thương. Bên kia, rốt cuộc trốn ra được, Mạc Bất Phàm lòng vẫn còn sợ hãi, xa xa nhìn về sau lưng. Lại chỉ có thể nhìn được hoàn toàn mông lung hỗn độn sương mù. Lại cũng không nhìn thấy hỗn độn thú tung tích. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Kiểm tra dậy rồi thế giới địa cầu tin tức. Bởi vì ngưng tụ nhiều lần lắm thế giới phân thân. Đưa đến thế giới địa cầu khoảng thời gian này tích lũy xuống thế giới căn nguyên cũng tiêu hao. Không sai biệt lắm. Cũng may, bây giờ Mạc Bất Phàm đã thoát khỏi nguy hiểm. Tu vi cũng được công đột phá đến ngụy thánh sơ kỳ. Đạt tới chính mình mục. Còn thu hoạch ngoài ý muốn một cái mai, ngộ đạo chi tâm. Hắc Thiết Thành là quân đoàn chủ địa bàn. Ta tạm thời vẫn không thể trở về. Mạc Bất Phàm lấy ra Hắc Thiết Thành chỉ dẫn lệnh. Cũng không có kích thích. Mà là lần nữa thả trở về. Hắn một đường tiến tới đồng thời. Tâm lý tại âm thầm trầm tư. Không biết này cái, ngộ đạo chi tâm, có thể hay không giúp ta đột phá đến ngụy thánh trung kỳ. Nếu như thành công đột phá, coi như là quân đoàn chủ cũng không cần sợ hãi rồi. Phân thân đại quân thực lực cũng sắp tăng lên gấp bội. Chính là Hắc Thiết quân một dạng không thành vấn đề. Thời gian trôi qua, ở số tháng sau, Mạc Bất Phàm đã rời đi vũ trụ chi hải khu vực trung tâm. Đi tới vũ trụ chi hải ngoại vây, ở vòng ngoài vùng, hỗn độn thú số lượng liền thiếu rất nhiều. Trên căn bản rất khó gặp phải trưởng thành hỗn độn thú. Ở nơi này đi, Mạc Bất Phàm ở vòng ngoài vùng tìm được một tòa trôi lơ lửng ở hỗn độn sương mù làm. Trung tinh thể, viên này tinh thể không có sinh mệnh tồn tại, là một viên bỏ hoang tinh thể. Quét, quét. Mạc Bất Phàm trước đem chiếm cứ viên này tinh thể trưởng thành hỗn độn thú đánh chết. Thu hồi một quả hỗn độn thạch, sau đó bày ra trận pháp, triệu hoán ra thế giới phân thân, thủ hộ ở chung quanh. Làm xong rồi những thứ này sau, Mạc Bất Phàm mới an tâm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đại đạo thánh pháp. Đại đạo ba động từ trên người hắn khuếch tán ra, đại đạo lực vờn quanh toàn thân. Ông, Mạc Bất Phàm ở điều chỉnh tự thân trạng thái. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm trạng thái đạt đến tới được đỉnh phong. Quét, Mạc Bất Phàm triển khai thùng vật phẩm. Tìm được, ngộ đạo chi tâm. Màu đen nhánh, ngộ đạo chi tâm. Giống như hình cầu như vậy. Càng tựa như một cái có sinh mệnh tim. Đang không ngừng khiêu động lên. Ông, Mạc Bất Phàm đem ngộ đạo chi tâm lấy ra, hiển hóa ra hiện, trôi lơ lửng ở trước mặt Mạc Bất Phàm, tản mát ra nhàn nhạt màu đen huỳnh quang. Bắt đầu, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, để cho tâm cảnh bình tĩnh, sau đó vận chuyển đại đạo thánh pháp, đại đạo lực xông ra, dần dần đem ngộ đạo chi tâm bao vây lại. Quét, quét, Mạc Bất Phàm lấy đại đạo thánh pháp luyện hóa ngộ đạo chi tâm. Có từng luồng ánh sáng màu đen ẩn chứa đại đạo huyền ảo, dần dần hòa tan vào Mạc Bất Phàm thân thể. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái, cảm ngộ đến vũ trụ đại đạo huyền ảo. Đối với vũ trụ đại đạo lĩnh ngộ cùng cảm ngộ ở không ngừng tăng lên đến. Lúc trước không hiểu đạo lý dần dần khai ngộ rồi. Hiển nhiên, ở ngộ đạo chi tâm, dưới sự giúp đỡ, Mạc Bất Phàm không chỉ có đem đại đạo ý cảm ngộ viên mãn, càng là tiếp theo lĩnh ngộ đại đạo gốc rễ bí ẩn. Trên người Mạc Bất Phàm khí tức càng ngày càng mạnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.